Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Cô gái Mạn Châu, tác giả đọc Cô Hồng, diễn đọc Lưu Hà Tiểu Tuyết. Truyện được phát hành miễn phí và duy nhất trên trang web haivyblog.com. Chương 45. Một kiếm lui 10 tướng, nổi danh dũng sĩ. Nhìn sững vào mặt Đức Uy bằng đôi mắt tròn xoe thật lâu, Thiềm Đài vô ý nói như thế: Hậu Sanh, đừng có bày trò nói khích, hãy nói chuyện mua bán đi. Đức Uy mỉm cười: Ta vốn có ý muốn bàn với các hạ, nhưng chỉ sợ cương vị hữu thừa tướng của các hạ không thể quyết định được đó thôi. Thiềm Đài vô ý cười lạc: Phàm những chuyện quan hệ đến Cúc Hoa Đảo, bất luận nội ngoại, không chuyện nào ta không quyết định được, nói đi. Đức Uy nhướng mắt: Thật thế à? Thiềm Đài vô ý gầm gừ: Dầu một góc trời sập xuống, ta vẫn chống bằng một cánh tay, biết chưa? Đức Uy cười: Cũng mong rằng sau khi ta nói xong, các hạ đừng có kiếm chuyện bà lợi thối thoát. Ngưng một giây, hắn nói tiếp: Ta muốn từ trong tòa trang viện này mua một con người. Thiềm Đài vô ý sửng sốt: Mua một người từ trong trang viện này? Đức Uy gật đầu: Nếu cần, ta nói cho thật rõ. Thất cách cách. Đức Uy gật đầu: Đúng. Ánh mắt của Thiềm Đài vô ý chớp lia: Hậu Sanh, ngươi cần thất cách cách làm gì? Đức Uy nói: Ta là người mua bán, mua rồi lại bán để kiếm lời, được không? Thiềm Đài vô ý lại chớp mắt: Hậu Sanh, ngươi có phải họ Lý không? Đức Uy cười: Bây giờ mới biết, đúng, ta họ Lý. Sau một thoáng biến sắc, Thiềm Đài vô ý bật cười, giọng cười thật đanh ác: Như vậy, người là tên chó săn của Minh Triều. Hừ, người đã bắt con gái của Tổ Tài Thần, phu nhân của Hoàng Thân, Mãn Quốc, Cúc Hoa Đảo đang tìm người. Không ngờ người lại dẫn thân tới nạp. Đào Côn, bắt nó cho ta. Lão già áo đỏ bây giờ đã rịch lại vết thương, đã ứng tiếng và cùng chín tên trong thập đại tướng quân bao vây lấy Đức Uy. Đức Uy mỉm cười: Ta tìm vốn là các vị cửu vương của Mãn Châu, chứ không phải tìm các ngươi. Chỉ hiềm việc Cúc Hoa Đảo của các ngươi mong hắn đứng giang sơn tổ tiên, rước voi dày mã tô. Tự nhiên là con dân nhà Đại Minh, ta phải diệt trừ các ngươi. Tuốt binh khí ra đi, ta nói cho yên lòng, trước khi các ngươi tuốt binh khí ra, ta không hề ra tay trước. Chư lão già mặt đỏ Tào Côn đứng đối diện với Đức Uy, còn lại chính tên chạy một vòng tròn. Tự nhiên khi họ dừng lại, vòng tròn có phần hơi nhỏ, vô hơn, và trên tay của họ hết thảy đều có thêm binh khí. Ngoài lão mặt đỏ Tào Côn sử dụng thanh đại đao, còn lại chính người kia binh khí khác nhau: kiếm, trường thương, búa, chỉ ba, câu liêm, thiết côn, lưu tinh trùy, kích, và có người sử dụng song trùy rất lớn. Họ bao vây thành một vòng tròn, binh khí lăm lăm trong tay với những cặp mắt đầy như bầy hổ đói. Đức Uy từ từ đưa thanh ngư trường kiếm ra trước mặt, mắt hắn không nhìn ai cả, hình như hắn nhìn họ bằng tính giác. Tào Côn vụt thét lên: Sát! Tất cả những món binh khí nhoáng lên một lượt, cái đánh của họ đã thành trận pháp, thế tấn công hình như đã luyện tập kỹ càng. Họ nhoáng binh khí cùng một lúc với thân pháp cùng di động. Ánh thép của ngư trường kiếm khác hơn những ánh thép lạ, loáng một cái bận hào quang như tiếng va chạm vào nhau. Chính tên trong thập đại tướng quân lui trở về vị trí đứng im, 10 cặp mắt nhìn chăm chăm vào thanh kiếm của Đức Uy, mặt họ cùng biến sắc. Hình như thế đánh đầu tay chỉ là ướm thử, vì sau đó ánh mắt của Tào Côn quét qua một lượt như ngầm chỉ thị. Tình hình lắng lại vì không ai cử động, không khí thật là dễ sợ. Phàm trong trường hợp bị vây công, người phá vây có hai phương cách. Thứ nhất, bằng sức mạnh. Với phương thức này, người bị vây công phải đối kháng, dùng sức mạnh của mình đánh dạt đối phương, hoặc dạt rộng ra, hoặc dạt về một phía. Thứ hai, bằng thân pháp. Với phương pháp này, người bị vây công phải tận dụng kinh công, tránh tất cả mũi nhọn của đối phương thật nhanh, rồi cũng bằng một thủ pháp cực nhanh gây thương tích cho một số, sau đó phá vây. Đức Uy vẫn không nhìn một người nào, thanh kiếm trong tay hắn dần đứng lên trước mặt. Hai mắt hắn thật sáng nhìn về phía trước, Tào Côn quát lớn: Sát! Thế tấn công không giống như hồi nãy, đám thập đại tướng quân không nhảy ập vào, mà lại chạy thật nhanh. Binh khí trong tay họ khoa lên không thứ tự, hình như họ cố làm đối phương hoa mắt. Đức Uy vẫn đứng im một chỗ, thanh kiếm hắn dần đứng trước mặt. Một tiếng quát thứ hai của Tào Côn: Sát!